Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 126 tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm liếc nhìn hai người Blade Luxis và Paul Gerson nói, hai vị hẳn cũng đã biết ta muốn cuộc họp này diễn ra vì mục đích gì rồi chứ. Blade Luxis gật đầu, ta cũng hiểu phần nào, từ nội dung trong thư kèm thêm mấy ngày nay, số lượng nạn dân tiến đến quá nhiều hẳn là có rất nhiều thế lực bị Dread phá hủy à. Paul Gerson nói, nhưng trong thư đề cập chưa rõ lắm, không biết hầu tước Jack Markham có thể nói rõ lại cho hai người chúng ta hiểu không? Trần Văn Lâm lấy ra một tấm bản đồ khu Sivo, rồi chỉ vào một điểm nằm ở phía tây nam khu Sivo, vùng gần với khu Hofel nói, ở chỗ này, vào khoảng 10 ngày trước có 2 thị trấn và 70 thôn bị một đại quân Dread tiêu diệt. Rồi Trần Văn Lâm chỉ vào một điểm khác vẫn nằm ở phía tây nam khu Sivo, nhưng cách biên giới một đoạn, hắn nói tiếp hiện tại, đại quân Dread kia đã đi đến chỗ này. Trần Văn Lâm một lần nữa tiếp tục điểm lên bản đồ, nhưng lần này hắn dùng 3 ngón tay, chỉ vào 3 điểm khá gần nhau trên bản đồ nói, 3 chỗ này chính là thị trấn Gerson, thị trấn Markham và thị trấn Luxis. Cuối cùng, Trần Văn Lâm chỉ vào một chỗ nằm gần như là ở giữa 3 thị trấn, rồi nói, mục tiêu của đại quân Dread kia là điểm này. Chỗ này nằm ở phần cuối phía tây dãy núi lớn ngăn cách thị trấn Gerson và thị trấn Markham. Từ điểm này, đại quân Dread kia mất khoảng 4 ngày, để tiến tới bất kỳ một thị trấn nào. Đơn giản, dễ hiểu và vô cùng trực quan. Trần Văn Lâm không muốn mất nhiều thời gian, chỉ khoảng 5 ngày nữa, là đại quân 4 triệu con Dread kia sẽ đến điểm cuối cùng mà hắn chỉ. Nếu hai người này không xuất quân, thì hắn sẽ tự lo. Hai người Blade Luxis và Paul Gerson trầm mặc một chút, qua những cử động của Trần Văn Lâm, bọn họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một đại quân Dread khổng lồ vừa tiêu diệt 2 thị trấn, 70 thôn. Và mục tiêu tiếp theo của đại quân Dread này chính là thị trấn Gerson, thị trấn Luxis và thị trấn Markham. Paul Gerson lên tiếng trước hầu tước Jack Markham, đại quân Dread đó có bao nhiêu con? Đây cũng là điều mà Blade Luxis muốn biết. Trần Văn Lâm sắc mặt nghiêm túc giơ 4 ngón tay lên nói, 4 triệu con. Ít nhất là 4 triệu con. Hai người Blade Luxis hít vào một hơi, chống ngực đập bịch bịch. Bầu không khí vô cùng im lặng, có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh của bản thân. Paul Gerson hỏi tiếp còn mấy ngày nữa, chúng sẽ đến nơi cuối cùng mà ngài chỉ. Trần Văn Lâm nói, theo tính toán, sẽ là 5 ngày. Trần Văn Lâm trầm giọng nói, hai vị tử tước hẳn cũng hiểu rõ mục đích của cuộc họp lần này rồi chứ. Chúng ta là muốn bàn về cách đối phó đại quân Dread này. Blade Luxis hỏi, lãnh chúa Jack Markham, ngài hẳn là cũng đã suy nghĩ kỹ phương án đối phó rồi chứ. Lãnh chúa Paul Gerson cũng mong đợi nhìn Trần Văn Lâm. Ở đây ai chẳng biết vị lãnh chúa trẻ tuổi này chỉ dùng một kế sách mà có thể đánh hạ được ải da rê của Vương quốc Thuring, làm cho Vương quốc Thuring phải cúi đầu chịu thua trong trận chiến vừa rồi. Trần Văn Lâm gật đầu nói, thật ra kế sách cũng rất đơn giản. Trần Văn Lâm chỉ vào một chỗ nằm ở phía tây nam thung lũng ngọc của thị trấn Markham, cách khoảng một ngày đi đường nói, nơi này địa hình vô cùng tốt để chúng ta có thể ngăn cản, thậm chí là tiêu diệt đại quân Dread kia. Blade Luxis tò mò hỏi, nói thế nào? Trần Văn Lâm nói, đám Dread muốn đến chỗ ở giữa 3 thị trấn của chúng ta, thì chúng chỉ có thể đi qua chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà địa hình nơi đó, một đầu cao một đầu thấp giống kiểu sườn đồi, nhưng cũng khá là dốc. Chúng ta chỉ cần thiết lập hệ thống phòng ngự trên sườn đồi, rồi dùng những hệ thống phòng ngự đó để tiêu diệt đại quân Dread. Paul Gerson hơi do dự nói, ngài muốn là dã chiến A, có điều, đối phó với đám Dread có số lượng vượt trội này, ta cảm thấy thủ thành chiến vẫn tốt hơn. Dù sao thì Dread chỉ có thể dùng cách chồng nhau lên tạo thành núi Dread mới có thể trèo qua tường thành được. Thủ thành chiến vẫn thích hợp hơn. Blade Luxis cũng gật đầu đồng ý, ta cũng nghĩ giống lãnh chúa Paul Gerson. Thủ thành chiến vẫn là cách tốt nhất, đúng là đám đầu óc bảo thủ A, ai bảo ít quân hơn là phải dùng thủ thành chiến. Mặc dù không yêu thích Hoa Bắc Đế Quốc lắm, nhưng Trần Văn Lâm không thể không phục một nhân vật Tôn Vũ. Tôn Tử, Tôn Vũ phục vụ dưới trướng nước Ngô. Tôn Vũ từng 3 lần đánh nước Sở, trong đó có một lần Tôn Vũ chỉ dùng 30.000 quân Ngô, mà đánh đến tận kinh thành nước Sở. Lúc đó Sở hữu 270.000 binh sĩ. Lượng binh sĩ chỉ bằng 1/9 đối phương, nhưng lại chủ động tấn công, thậm chí là đánh đến nhà người ta. Ít quân, không có nghĩa là yếu hơn, không có nghĩa là phải ở thế phòng thủ. Nhưng nếu kể ra chiến tích của Tôn Vũ, thì hai người này sẽ hỏi Tôn Vũ là ai. Lúc đó hắn cũng không biết phải tiếp tục thế nào, còn biên truyện, hắn không rảnh ngồi biên truyện để thuyết phục mấy người này. Trần Văn Lâm đành phải nói, nếu chúng ta dùng chiến thuật thủ thành chiến, thì 3 thị trấn sẽ mất đi liên hệ, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một bên nào bị chúng nhắm vào, điều động chủ lực thì sẽ gặp nguy. đám Dread này thực lực cũng không mạnh lắm, chủ động sẽ tốt hơn bị động. Nói đến đây thôi, hắn đến là tìm hợp tác giảm bớt gánh nặng cho thị trấn Markham, chứ không phải đến để cầu xin. Thật ra thì chủ động xuất chiến cũng là một trong những tinh thần khi chiến đấu của người Đại Nam. Không bao giờ cúi đầu, không sợ chiến. Paul Gerson liếc nhìn Blade Luxis, gật đầu nhẹ một cái rồi nói, hầu tước Jack Markham, việc này chúng ta cần bàn bạc với người nhà kỹ hơn. Thế này đi, 3 ngày sau, chúng ta sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng. Blade Luxis cũng nói, ân ta cũng có ý như lãnh chúa Paul Gerson. 3 ngày sau, chúng ta chắc chắn sẽ ra quyết định. Trần Văn Lâm cũng không có gì thất vọng, gật đầu nói, được vậy ta đợi các vị. 3 ngày sau sẽ có câu trả lời. Ha ha, chỉ là nói qua loa, để đỡ làm Trần Văn Lâm hắn bất mãn mà thôi. 3 ngày sau, đại quân Dread đã đi qua chỗ mà Trần Văn Lâm muốn thiết lập hệ thống phòng thủ rồi. Mà từ thị trấn Luxis, muốn đưa quân đến chỗ đó, lại cần thêm 2 ngày nữa, khi đó thì đám Dread kia đã vào vị trí hết cả rồi, chủ động xuất quân gì nữa chứ. Thị trấn Gerson thì lại càng xa, bây giờ xuất quân ngay lập tức có khi vẫn không kịp, nói chi là 3 ngày sau. Hai người Trần Văn Lâm và Agatha Maskin trèo lên lưng đại bàng khổng lồ. Agatha Maskin quay đầu hỏi, Jack, chúng ta đến nơi sẽ lập hệ thống phòng ngự luôn chứ? Trần Văn Lâm gật đầu nói, ừm, xem ra chúng ta vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Lãnh chúa Paul Gerson nhìn hai người Trần Văn Lâm rời đi, thở dài nói, hy vọng hầu tước Jack Markham có thể thành công a. Blade Luxis nói, có lẽ. Lãnh chúa Jack Markham tài giỏi như vậy, hẳn là cũng có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paul Gerson gật gù nói, được rồi, lãnh chúa Blade Luxis không cần tiễn, ta cũng cần về thị trấn Gerson để chuẩn bị cho việc phòng ngự nữa. Không tiễn ta cũng vậy, bọn họ làm sao không biết là Trần Văn Lâm biết thừa hai người bọn họ đang qua loa cho xong chuyện a. Ngay khi nghe đến việc đám Dread kia tiêu diệt 2 thị trấn và 70 thôn, cả hai đều đã quyết định phòng thủ rồi. Muốn để bọn họ chủ động xuất kích như Trần Văn Lâm là điều không thể nào. Nếu như Trần Văn Lâm có thể tự mình tiêu diệt đại quân 4 triệu con Dread kia. Như thế là tốt nhất, bọn họ có thể bớt nguy hiểm mà không thiệt hại gì. Trần Văn Lâm ngồi trên lưng đại bàng khổng lồ, khẽ ôm Agatha Maskin vào lòng nói, hai người kia nghĩ cũng thật đẹp, phòng thủ thật buồn cười. Agatha Maskin thở dài nói, thành trì của bọn họ nhỏ như vậy, nếu bị vây ở bên trong, thì khi hết lương thực sẽ phải chịu chết a. Nàng cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng cũng không phải là loại người mềm lòng. Mấy người kia không trợ giúp khi bọn họ gặp chuyện thì tự chịu thôi. Nàng là Dragon Slayer, nên cho dù là rồng tấn công ở đâu, nàng cũng sẽ xuất hiện trợ giúp tiêu diệt. Nhưng Dragon Slayer là Dragon Slayer, không phải là Dread Slayer. Lần này mang quân đoàn thứ 7 của hội Guardian đến thị trấn Markham cũng vì nàng lo nghĩ cho Trần Văn Lâm. Chứ thật ra quân đoàn thứ 7 tổn thất quá nhiều, không có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia diệt trừ Dread. Là tự nàng quyết định mà thôi. Đám Dread kia có mục tiêu là thị trấn Markham, nên Trần Văn Lâm bắt buộc mới phải chủ động xuất quân tiêu diệt Dread. Nên lần này coi như Trần Văn Lâm miễn phí diệt trừ Dread cho thị trấn Gerson và thị trấn Luxis một lần. Còn lần sau, hắn sẽ chuẩn bị khác, đám người kia sẽ phải tự lo liệu. Thị trấn Markham khác hai thế lực kia cũng nhờ bức. Vạn Lý Trường Thành, mà Bùi Phương Thảo xây dựng để chống lại Hoa Bắc Đế Quốc, nên Trần Văn Lâm không phải lo gì việc sẽ thiếu lương thực khi bị Dread vây kín xung quanh. Đất rộng như vậy, dư sức để trồng trọt lương thực. Cách chương.